Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 705, Đại Sư. Kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, Lục Huyên vậy mà lại nhận thua. Đây chẳng phải là nói chúng ta xế chiều hôm nay liền phải gặp phải Lục Huyên. Nghe lấy Lục Huyên, Đường Tam mặt sắc khó coi. Vốn cho là người thua tổ trận chung kết đối thủ lại là Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội, có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng là không nghĩ tới Lục Huyên vậy mà nhận thua. Bọn họ tại xế chiều liền muốn đụng vào Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Lục Huyên thực lực quá mạnh, hôm nay biểu hiện ra đồ vật càng là viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Muốn thắng Lục Huyên, bọn họ chỉ có dựa vào lấy thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Nhưng là thứ này cần thời gian chuẩn bị. Những thời giờ này, Lục Huyên chưa chắc sẽ cho bọn hắn. Còn nữa, thất vị nhất thể dung hợp kỹ thứ này chỉ có thể dùng một lần. Hôm nay dùng, ngày mai đối phó Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội liền không có dùng. Vậy bọn hắn muốn doanh khả thì khó khăn. Mà lại chủ yếu nhất là, Lục Huyên cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Cho dù là có thất vị nhất thể dung hợp kỹ tại, Đường Tam cũng không có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Vạn nhất song phương liều ngươi chết ta sống, toàn viên trọng thương, như vậy thì cơ bản tuyên cáo cùng vô địch vô duyên. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Còn có làm Đường Tam lo lắng một chút chính là Lục Huyên là chủ động đầu hàng, đến đối mặt bọn hắn rõ ràng một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Chẳng lẽ Lục Huyên hắn cũng có lợi hại gì át chủ bài hay sao? Nhìn lấy Lục Huyên động tác luôn luôn cẩn thận Đường Tam, không khỏi cũng có chút suy nghĩ nhiều. Hắn theo không có nghĩ tới là Lục Huyên có lòng tin như vậy. Không là bởi vì cái gì át chủ bài không đáy bài, mà chính là hắn căn bản liền không có đem Đường Tam bọn họ để vào mắt. Cái này giống để cự long cùng con kiến hôi quyết chiến đồng dạng. Cự ông sẽ có cái gì lo lắng tâm tư sao? Chỉ có người yếu mới ưa thích lo lắng cái này lo lắng cái kia. Bởi vì đây là thấy được đối thủ cường đại, nội tâm của bọn hắn không tự tin thôi. Thiên Tinh Học Viện đợi chiến khu bên trong, Tiểu Uyên hắn vậy mà nhận thua. Hắn tại sao muốn nhận thua a? Chữ Vinh Vinh nới rộng ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Tuy nhiên cái kia Hồ Liệt Na là hồn đế, nhưng là Lục Huyên muốn đánh thắng nàng dễ dàng a? Trận này thắng liền có thể trực tiếp tiến trận chung kết, Tiểu Uyên hắn tại sao muốn nhận thua? Thật chẳng lẽ như vậy ưa thích cái kia Hồ Liệt Na sao? Muốn bắt đầu sao? Chu Trúc Thành ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, âm thầm lẩm bẩm. Nhớ tới Lục Huyên nói những lời kia, nàng biết Lục Huyên hẳn là chuẩn bị động thủ. Xem ra xế chiều hôm nay nên cũng là Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng tử kỳ. Cũng không biết Lục Huyên sẽ an bài như thế nào những chuyện này. Tiểu hỗn đản, ngươi tính kế còn thật không ít. Hiện tại thì thôi, bất quá ngươi mở miệng đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông sự tình, ta cũng không tin chỉ là vì diễn xuất. Quay đầu không phải tìm ngươi hỏi thăm rõ ràng không thể. Thiên Nhận Tuyết như mặt nước mắt vàng, nhìn chăm chú Lục Huyên, trong lòng âm thầm nói ra. Giáo Hoàng Điện trước cửa, Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy bên cạnh Độc Cô Bác, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Độc Cô trưởng lão, còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta hay không? Hừ, cái này lão phu đương nhiên sẽ không quên. Tự sẽ cầm lại 5 cái tăng thọ đan làm vô địch khen thưởng. Bất quá giáo hoàng miệng hạ, nhà ta điện chủ cũng không phải tài nghệ không bằng người. Cái kia là thương hương tiếc ngọc. Hắc hắc, không thể nói được có một ngày ngài bảo bối đồ đệ liền bị nhà ta điện chủ câu đi nữa nha. Độc Cô Bác cười hắc hắc nói. A, chuyện tương lai ai biết được. Bản hoàng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tối thiểu hiện tại là bản hoàng thắng, Độc Cô trưởng lão ngươi thua, mà lại Lục điện chủ có thể hay không bắt cóc Nana vẫn là ẩn số. nói không chừng là Nana đem Lục điện chủ lừa gạt đến võ hồn điện. Đến lúc đó Độc Cô trưởng lão không thể nói được, còn phải trở thành thuộc hạ của ta đây. Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói, giáo hoàng miện hạ không khỏi nghĩ quá đẹp chút, cũng không tránh khỏi quá để mắt chính mình đồ đệ. Nhà ta điện chủ xinh đẹp bực nào nữ tử chưa từng gặp qua. Thì giáo hoàng miện hạ đồ đệ, còn thật chưa hẳn có thể ảnh hưởng nhà ta điện chủ quyết định. Độc Cô Bác lắc đầu, mang theo khinh thường nói, hắn cũng đã gặp qua thiên nhận tuyết người. Đó là so hồ liệt na khá ưu tú nữ hài tử. Hơn nữa còn có Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, các nàng thế nhưng không so hồ liệt na kém bao nhiêu. Có các nàng tại, hắn cũng không tin hồ liệt na có thể đem Lục Huyên câu dẫn đi. Ha ha, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, không có cùng Độc Cô Bác tranh luận, nàng chỉ là hiếu kỳ. Lúc có một ngày Lục Huyên thân phận bạo lộ ra lúc, Độc Cô Bác, chữ Phong Trí những người này lại là một cái dạng gì biểu lộ. Cái kia muốn đến nên rất là đặc sắc đi. Trên lôi đài, Lục Huyên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, đối mặt với mọi người chung quanh cái kia kinh ngạc biểu lộ. Hắn cười nhạt một tiếng, tình cảnh này, kỳ thật. Là hắn cũng sớm đã quyết chuyện đã quyết. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội có thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Tại hiện tại hồn vương cấp bậc đường tam trong tay. Thi triển hạo thiên chân thân. Uy lực khả năng có thể dính vào hồn đấu la cấp bậc cánh cửa. Dạng này nhất kích là hồ liệt na tuyệt đối không tiếp nổi. Đổi thành thiên nhận tuyết ngược lại còn tạm được. Dưới một kích này, hồ liệt na tất nhiên sẽ bị trọng thương. Hắn xem hồ liệt na như châu như bảo, có thể không nguyện ý để cho nàng bị nửa điểm tổn thương. Cho nên còn không bằng để chính hắn đến. Thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, đường tam lại thế nào nhảy nhót, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ánh mắt quét ngang, đảo qua Bỉ Bỉ Đông, chữ Phong Trí, thiên nhận tuyết. Sau cùng dừng lại tại thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội một phương. Dừng lại tại Ngọc Tiểu Cương tấm kia khó coi trên mặt. Đại sư, đối với quyết định này của ta, người kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn a? Lục Huyên mỉm cười, thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài. Chắc hẳn ngươi còn tự cho là xem thấu ta ý nghĩ. Sợ ta đem đường tam bọn họ đánh thành trọng thương. Tiêu hao Diệp Linh linh hồn lực, phế bỏ ngươi nhóm trọng yếu chiến lực, cho nên mới sớm đầu hàng a. Mà lại, ngươi đang còn muốn ta đem võ hồn điện học viện chiến đội toàn viên đánh thành trọng thương về sau. Thừa cơ chiếm tiện nghi, dùng các ngươi cái kia lông tóc không hao tổn chiến lực. Dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ, sau đó tiến giai trận chung kết đi. Thậm chí, ngươi còn có thể ở trong lòng nói xấu sau lưng ta. Nghĩ đến hết thảy tất cả đều không thể gạt được con mắt của ngươi đi. Mà ta bất kể thế nào làm, ngược lại đều sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi là nghĩ như vậy à? Cái gọi là lý luận đại sư. Ngọc Tiểu Cương, Lục Huyên nhìn lấy Ngọc Tiểu Cương, khẽ cười nói, két, Ngọc Tiểu Cương quyền đầu nắm chăm chú chỗ. Phát ra két tiếng vang, một gương mặt cương thi càng là hắc thành đáy nồi, cả người trầm mặc, không nói một câu, đây chính là hắn ý nghĩ, đã từng hắn còn đắc chí, lại không nghĩ tới, hết thảy vậy mà đều đã bị Lục Huyên xem thấu. Lục Huyên một cái đầu hàng, hắn toàn bộ mưu tính, đều thất bại, trong lòng có của hắn lấy cực kỳ không cam lòng, hắn cả đời mưu tính. Cơ hồ chưa bao giờ thất bại, lại vẫn cứ bị Lục Huyên cho phá vỡ. Trong lòng của hắn lại có thể chịu phục, mà lại hắn tự phụ trí tuệ vô song, luôn luôn ưa thích trang thành một bộ cao nhân điệu bộ. Biểu hiện chính mình cao ngạo, nhưng là bây giờ bị Lục Huyên như vậy đả kích. Trong lòng của hắn coi là thật đã khó thở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.